Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 429, Hancock bá khí ra sân, ba canh. Các loại cầu. Hiện tại đã sơ bộ nắm giữ Haki vũ trang Rob Lucci, nếu như liều mạng có thể đánh bại Gekko Moria điểm ấy, Shinsei cũng không hoài nghi. Bất quá nếu là nói thất vũ hải bên trong tất cả đều là giả áo túi cơm mà nói, vậy liền quá buồn cười. Thất vũ hải bên trong, đằng sau mấy vị kia bất quá là góp đủ số dùng. Chân chính có thực lực chính là phía trước mấy vị kia. Dứt bỏ vừa mới trở thành dự bị sơ Crocodile cái kia gọi sát lục cuồng nhân Gaddafi cùng người cá kỵ sĩ của biển Zimbay hai người không nói. Thế giới đệ nhất kiếm hào Mihawk mắt diều hâu, thiên dạ xoa Doflamingo, nữ đế Bower Hancock cùng bạo chúa Bathomew Kuma. Bốn người này cái nào đều không phải là đơn giản mặt hàng. Trước bất luận Mihawk mắt diều hâu cùng thiên dạ xoa Doflamingo hai cái này tuyệt đối có được đại tướng thực lực người. Bathomew Kuma thực lực trái Nikyu Nikyu Nomi. Chỉ sợ nhìn qua hải tặc anime cũng không dám nói loại năng lực này yếu. Một bàn tay đánh bay mục tiêu, liền có thể làm cho đối phương phi hành trên không trung 3 ngày 3 đêm. Tăng thêm cái kia gần như thuấn di đồng dạng kinh người bật lên cùng cái kia thậm chí có thể đem trong thân thể mệt nhọc đều bắn bay đi ra năng lực, tuyệt đối cường hãn. Bất quá đáng tiếc là Bathomew Kuma tại bị Vegapunk cải tạo đằng sau, mặc dù thân thể mạnh lên, nhưng ý thức chiến đấu lại trong lúc vô hình giảm bớt không biết bao nhiêu. Nếu không làm sao có thể ngay cả nhân yêu vương Ivankov loại trình độ này ra hỏa đều đánh không lại đâu. Về phần Hancock, trong nguyên tắc mặc dù xuất thủ số lần ít, mà lại đều là giao đấu một chút tiểu binh cấp bậc, không có đầy đủ thể hiện ra cá nhân siêu phàm thực lực. Nhưng có Haki bá vương loại này siêu phàm tư chất, nàng cũng không so Luffy loại này vừa mới thức tỉnh, không có quá nhiều thời gian tu luyện thái điểu. Tăng thêm Kuza đảo nữ nhi bản thân bá khí phương pháp tu luyện liền rất lợi hại. Hancock Haki vũ trang tuyệt đối yếu không đến đi đâu. Theo Shinsei, Hancock chỉ sợ cho dù không phải là đối thủ của Doflamingo, cũng chưa chắc có thể so với Doflamingo kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Ino nếu là có thể đánh bại Hancock mà nói, đó mới là gặp quỷ. Lại nói, vua hải tặc 3D2Y bản kịch chàng quá hố cha. Nữ đế hoàn toàn xì dầu dáng vẻ. Không thể không nói, trái Goro Goro Nomi năng lực xác thực nghịch thiên. Tối thiểu điên cuồng vung kia cái gì đầm lầy trái cây một con đường. Chỉ gặp Ino bỗng nhiên đứng lên, trên tay quyền trượng bỗng nhiên gõ sau lưng trống to, quát lạnh nói, 30 triệu vôn lôi sư. Giống, một cái tắm rửa lấy lôi quang sư tử ngửa đầu gào thét lớn, đạp trên hư không trực tiếp đụng nát mãnh liệt bắn tới mưa tên bầy. Tốc độ không giảm hướng lấy Marigold bọn người nhào cắn mà đi. Cái gì? Marigold cùng Sandersonia bọn người thấy thế không khỏi giật mình, ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp đình chỉ bắn tên. Xà vĩ trừ kích, Marigold hừ lạnh một tiếng, một cái đuôi rắn bỗng nhiên duỗi dài, trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt tỏa sáng lên, hung hăng quất về phía không trung bạo tập mà đến lôi sư. Oanh! Theo cái kia đuôi rắn khổng lồ hung hăng quất vào cái kia lôi sư phía trên. Theo một trận kinh người bạo hưởng, cái kia lôi quang lấp lóe sư tử trực tiếp bị quất bay, biến thành vô số hồ quang điện, tiêu tán tại trong giữa không trung. Bất quá đuôi rắn kia nhưng cũng bị cái kia kinh người lực phản chấn gảy trở về. Marigold cả người bị đẩy lui lui về sau đến mấy mét, liên đới lấy cả chiếc thuyền hải tặc đều khẽ chấn động. Thật là cao minh Haki vũ trang. Thế mà ngay cả ta lôi sư đều bị nàng cho phá. Chấm ngoặc kép, Ino ánh mắt có chút ngưng trọng xuống tới. Cao mày nhìn chằm chằm đối diện Marigold. Hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương Haki vũ trang tu vi rõ ràng ở trên hắn. Đuôi rắn kia mặc dù trực tiếp rút đánh vào lôi sư trên thân, nhưng không có bị lôi sư mang theo lôi điện công kích đến. Như vậy, cái này đâu? Ino nghiêm túc lên, tay phải qua quyền trượng. Bỗng nhiên sao động sau lưng trống to. 6.000 vạn vôn lôi điều. Rát, một cái sinh động như thật đại điều tắm rửa lấy vô số hồ quang điện. Lôi quang lấp lóe, phe phẩy hai cánh, vọt thẳng hướng về phía Marigold. Ino hơi tức giận, hắn cao ngạo để hắn quyết không cho phép chính mình bại bởi một nữ nhân. Đặc biệt hay là một cái xấu xí nữ nhân. Chi chi, chấm ngoặc kép, lôi quang lóa mắt, hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Đem kề bên này làm nổi bật được thông trắng. Để một bên Kizaru cùng Aokiji đám người sắc mặt hơi đổi. Không khỏi lên tiếng quát to. Ino, người cái tên này, mau dừng tay. Dù nói thế nào, song phương căn bản cũng không có cái gì thù. Vừa mới loại kia vui đùa ầm ĩ, tính chất giao thủ còn chưa tính. Nhưng nếu là Ino hiện tại chiêu này đập tới, chỉ sợ đối phương thuyền đều sẽ bị đạo này lôi điểu làm hỏng rơi. Kizaru trực tiếp giơ tay lên, liền muốn sử dụng năng lực đánh tan Ino lôi điểu. Bất quá bọn hắn bên tai lại vang lên Shinsei thanh âm. Để bọn hắn không cần ngăn cản. Rát, lôi điểu hung lệ, cực nhanh phe phẩy cánh. Tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức hủy diệt. Chỗ đến, một mảnh hồ quang điện lấp lóe. Tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt cũng đã bay nhào đến Kuza trên thuyền hải tặc Phương. Liền muốn hướng phía dưới đánh xuống. Kuza trên thuyền hải tặc. Cảm thụ được lôi điểu phát ra khí tức nguy hiểm. Marigold đám người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lưu lại. Perfume Femur. Lúc này, một trận thanh lãnh gầm thét truyền đến. Trong khoang thuyền, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp cấp tốc lướt đi. Đen nhánh tỏa sáng tóc dài bay múa. Cái kia mê người thân thể trực tiếp ở trên không trung xẹt qua một trận duyên dáng đường vòng cung. Cái kia màu đen dày cao gót bên trên. Trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Bỗng nhiên một cước nặng nề mà đá vào bạo tập mà đến lôi điểu đầu. Lớn như vậy lôi điểu trong nháy mắt bị một cước đá bay ra ngoài. Ở giữa không trung biến thành vô số hồ quang điện. Chậm rãi tiêu tán ra. Mà cái kia đạo hồng sắc thân ảnh ở giữa không trung một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau. Nhẹ nhàng rơi vào một đầu vừa mới từ trong khoang thuyền nhanh chóng lướt đi cự xa trên đầu. Ánh mắt thanh lãnh nhìn qua đối diện Ino bọn người. Màu xanh đậm trong đôi mắt đẹp mang theo một tia tức giận. Chỉ gặp con cự xa kia toàn thân trải rộng đỏ trắng giao nhau hoa văn. Lưỡi rắn có chút phun ra nuốt vào lấy. Nhìn cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Phối hợp trên đầu nó chỗ đứng lấy cái kia thanh lãnh cao gầy bóng hình xinh đẹp. Đơn giản chính là hoàn mỹ phối hợp. Mỹ nữ cùng dã thú. Khổng tước thần uy hào bên trên đám người nhìn qua đối diện cái kia đạo mỹ lệ thanh lãnh cao gầy. Bóng hình xinh đẹp. Nhao nhao không khỏi trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.